Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 971, chương 969 Đại Xà Cao Chi Tử. Cao Dãy Dụa thật sự lợi hại. Bất quá hắn thương thế thật sự quá nặng. Tay chân chỉ có thể như là rút gân giống nhau run rẩy. Cũng không có tạo thành bao lớn gợn sóng. Bella gắt gao ấn gối đầu. Lại cấp gối đầu phóng ra một cái cố hóa thuật. Toàn bộ gối đầu lại ngạnh lại cách âm. Cho dù Cao ở dưới kéo ra giọng nói kêu. Hắn bên ngoài sợ hãi vệ sĩ cũng nghe không thấy. Hắn làn da nổi lên một trận không bình thường xanh. Mét xác. Rất nhiều màu đen lấm tấm ở trong máu lưu động đối với chính mình độc dược. Bella rất có tin tưởng. Cho dù Cao là thiên phụ cấp cường giả. Nhưng hiện tại hắn không hề có sức phản kháng. Độc kháng lại Cao cũng đỉnh không được, hư. Đại thúc, thực mau thì tốt rồi. Đây cũng là vì mọi người đều có thể thể diện một ít. Đúng hay không? Ngươi nhìn không thấy ta. Ta cũng không đi đọc tâm. Càng không muốn biết ngươi là ai. Ngươi có thể bình tĩnh thả không hề thống khổ mà rời đi thế giới. Mà ta cũng có thể bắt được ta muốn đồ vật. Ngươi xem, đây là song thắng A. Ở nước Mỹ, bọn họ giết heo đều là trực tiếp dùng điện giật. Nghe nói là vì làm heo không có thống khổ mà chết đi. Chuyện này đi, nói như thế nào đâu. Đơn thuần từ heo góc độ xem, khẳng định là chuyện tốt. Nhưng đối ăn thịt heo người tới nói. Liền không như vậy hảo, Bella lại nhảy mà nói một đống lớn vô nghĩa. Thẳng đến Cao lần nữa hôn mê qua đi. Nàng kiểm tra rồi một chút đối phương tình huống thân thể. Móc ra một con bò cạp. Lúc sau lại phối trí một lọ tân dược tề cho hắn rót đi vào, thần lực thiêu đốt. Tỉnh táo lại, uống dược, hôn mê, thần lực lần nữa thiêu đốt. Cao lại một lần thanh tỉnh. Bella tiếp tục uy hắn uống dược. Như vậy qua lại lăn lộn 7-8 hồi. Cao cảnh giới từ thiên phụ cấp một đường cuồng ngã, thiên phụ cấp. Á thiên phụ, cường đại thần lực, trung đẳng thần lực, nhược trở thần lực. Mắt thấy liền phải té bán thần hoàn cảnh, Odin cấp tho giáo huấn Odin chi lực. Làm tự thân cảnh giới đại biên độ giảm xuống. Hiện tại Cao bị Bella mãnh rót độc dược. Hiệu quả cũng là không sai biệt lắm, thần lực không tồn tại. Thần chức giống như là vô căn chi thủy giống nhau. Thoát ly khống chế. Một cái ở Cao trong cơ thể tùy ý bơi lội, đánh chết thần linh sau. Bởi vì thần linh tử vong duyên cớ. Rất nhiều thời điểm thần chức đều sẽ có một ít rách nát. Cái này tổn hại trình độ có chút đại. Lý luận thượng nói. Dùng như vậy mấy năm. Vài thập niên thời gian nhưng thật ra có thể chữa trị. Chẳng qua Bella hiện tại không nghĩ lãng phí thời gian, nàng cùng Ai Cập Khonsu. Nhật Bản Tsukuyomi bọn họ đòi lấy thần chức thời điểm, đều là phải đối phương tự nguyện lấy ra tới. Chính là lo lắng thần chức bị hao tổn. Phía trước phía sau lãng phí đều là nàng thời gian. Hiện tại đối phó Cao cũng là đồng dạng ý nghĩ, đừng làm cho. Đừng làm cho ta tìm được ngươi. Ta nhớ kỹ ngươi. Có bản lĩnh liền giết ta. Cao bị gối đầu bụng mặt. Hắn cũng không biết là ai ở đối chính mình hạ độc thủ. Chỉ biết là cái nữ nhân. Nữ nhân này trên người còn có nước hoa vị. Nhưng cụ thể là cái gì nước hoa? Hắn nhưng phân biệt không ra, ngu xuẩn. Bella mắng một câu. Gia hỏa này cho rằng chính mình còn có thể mạng sống. Thật là thiên chân. Nàng nhưng không có cho chính mình lưu lại một địch nhân tâm tư. Sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh, nàng ở vào cửa thời điểm liền nói qua. Này không phải tư nhân ân oán. Ngươi, mơ tưởng, ô ô ô, Cao còn ở buông lời hung ác. Hắn nói còn chưa nói xong. Bella rời đi gối đầu, lộ ra Cao miệng, bóp quay hàm tấn tấn tấn, lại rót hết một lọ độc dược, đại lượng thuộc tính bất đồng. Độc tố bất đồng dược tề ở Cao trong cơ thể lên men. Hơn nữa hắn cảnh giới cuồng ngã, độc kháng đại biên độ giảm xuống. Bella sử dụng hợp lại độc tố đang ở lấy một cái cực kỳ cuồng bạo trạng thái bộc phát ra tới Cao. Thân thể mặt ngoài nổi lên một trận mạc danh ám màu xám quang mang. Bella duỗi tay tiến vào linh hồn của hắn chỗ sâu trong. Thời gian không dài, một cái tương đối hoàn chỉnh thần chức đã bị nàng bắt ra tới, nàng cẩn thận công nhận một chút. Là căm hận thần chức. Nàng không tự kìm hãm được lắc lắc đầu. Chính mình vận khí xác thật không tốt. Đối phương trong cơ thể 8 thần chức. Trừ bỏ chủ thần chức sẽ không bị nàng dùng loại này thủ đoạn rút ra. Còn lại 7 cái thần chức. Bao gồm nàng nhớ thương đêm tối thần chức lý luận thượng nói đều sẽ thuận lợi phân ra, đến nỗi cụ. Thể là cái nào thần chức trước ra tới, cái nào thần chức sau ra tới, kia hoàn toàn chính là vận khí vấn đề, Bella vận khí. Hoặc là nói là câu vận khí liền không được tốt lắm, rót một lọ độc dược. Trừ một cái thần chức, lúc sau rót một lọ duy trì sinh mệnh lực dược tề. Dược tề sẽ bổ dưỡng hắn thiếu hụt nghiêm trọng thân thể. Chờ cao tinh thần thế giới hơi chút vững vàng một ít. Nàng lại rót độc dược. Lại trừ thần chức, nàng nếu là trừ đến đêm tối thần chức. Vậy trực tiếp cấp cao một cái thống khoái. Người hảo ta hảo đại gia hảo. Việc này liền tính, nhưng nàng phế nửa ngày công phu. Liên tục 3 lần, căm hận, giết chóc cùng phản bội 3 cái thần chức bị nàng theo thứ tự rút ra. Thoạt nhìn hiệu quả không tồi. Nhưng này đều không phải Bella muốn, ta lại trừ một lần. Nỗ lực. Nàng chính mình cho chính mình cố lên, lại cấp cao rót 2 bình dược tề. Lần này mưu sát thần chức cũng xuất hiện, ta cũng không tin cái này ta. Tay của ta có như vậy hắc sao? Ta lần này từ thận xuống tay. Thuận kim đồng hồ rút ra. Ra tới. Lần này dụ hoặc thần chức ra tới, tay của ta khí xác thật có điểm kém. Còn thừa 3 cái. Lý luận thượng nói. Có 1/3 tỷ lệ. Lần này từ gan xuống tay, vẫn là thuận kim đồng hồ phương hướng tìm tòi. Đến đây đi, lúc này đây cái gì cũng không trừ đến. Dựa vào bám giết không tha tinh thần, Bella ở rút ra cao căm hận, giết chóc, phản bội, ám sát, dụ hoặc, loài rắn sinh vật này 6 cái thần chức sau. Lại phí một phen tay chân, rốt cuộc trừ đến nàng muốn đêm tối thần chức, cũng chính là cao trong cơ thể. Trừ bỏ chủ thần chức sợ hãi ngoại thứ 7 cái thần chức ai u. Thế nhưng là Asgard đêm tối thần chức. Nguyên lai là ngươi a. Tấm tác, Bella lúc này mới xem như được biết cao thân phận thật sự, xui xẻo cao đã bị nàng tra tấn. Đến hơi thở thoi thóp, vị nhân huynh này lúc này mặt bạch đến cùng giấy giống nhau. Hốc mắt hãm sâu, tóc thưa thớt, đã từng tóc đen hiện tại hoàn toàn biến thành đầu bạc. Hắn bụng cao cao cố lấy. Nơi đó mặt tất cả đều là Bella rót dược tề. Hoàng hai hạ đều có thể nghe được tiếng nước. Cùng cực đại bụng so sánh với. Hắn tứ chi liền có vẻ cực kỳ nhỏ gầy. Da bọc xương giống nhau. Thoạt nhìn muốn nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương, ngươi. Không thể. Sát cao nói âm chưa lạc. Đã bị Bella rút ra linh hồn, ngoại giới gió thổi qua. Linh hồn của hắn không có thân thể làm dựa vào. Tại Milestone cùng Power Stone song trọng đánh sâu vào hạ. Giống như là toái pha lê giống nhau. Từ tứ chi đến cùng lô một chút hỏng mất cao chủ thần chức sợ hãi tổn hại nghiêm trọng. Tựa hồ hắn đối Bella mãnh liệt hận ý cũng lưu tại thần chức thượng. Tràn ngập lệ khí cảm xúc làm nàng căn bản là vô pháp thu tính. Một cái phá sợ hãi thần chức mà thôi, mắt thấy thu không được. Nàng dứt khoát liền không thu. Cái này thần chức nàng xác thật không hiếm lạ, vì phòng ngừa ngày nào đó có người đạt được sợ hãi. Thần chức, đến lúc đó cao tu hú chiếm tổ trọng sinh. Bella điều động Reality Stone. Từ hiện thực mặt tiến hành sửa chữa. Tựa như ngày xưa rớt đối đãi hắc dạ nữ thần Nyx giống nhau. Nàng đem cao cái này sợ hãi thần chức mạnh mẽ cố hóa. Cũng chia ra làm tam. Hết chương.